sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 92, Góc truyện audio.com. Chào mừng chủ nhân trở về. Sau khi trở lại khách sạn ở đảo chính, Firo đứng đón chào tôi ở cửa chính. Tôi đang tự thắc mắc, tôi có một cảm giác rất tệ về chuyện này. Ta đã trở lại, hôm nay như thế nào? NN ngài thấy đó Wani. Chan đã tức giận, lại nữa sao tôi tự hỏi lý do gì trong khi đi săn cùng đội của Gen tôi đã có một cảm giác xấu. Tôi vào khách sạn một cách rụt rè. Tôi thấy Raptalia đang ngồi tại nơi tôi thấy Motoyasu lần cuối cùng. Gen đâu rồi? Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn ngó xung quanh. Như đáp lại lời tôi nói, Gen đi vào từ cổng chính của khách sạn. Tôi có nên nghe hắn ta nói gì trước khi nói chuyện với Raptalia? N, người Gen trông thấy tôi với vẻ mặt ảm đạm. Chuyện gì xảy ra với đồng đội của ngươi vậy? Họ không thèm nghe lời ta và đi săn ở một nơi không có sự cho phép của ta cái gì cơ? Hắn ta nói như thể hắn ta là nạn nhân vậy ngay cả khi Gen đổ lỗi cho cô ấy. Raptalia sẽ không phải là người gây ra điều gì mà không có lý do. Nếu ngươi không phiền, ta muốn nói rằng vấn đề nằm ở cách huấn luyện của ngươi. Tôi quyết định rằng tôi nên lắng nghe từ phía Raptalia. Tôi thực sự không muốn tiếp cận Raptalia, vì thế tôi sẽ gọi Heinao Fuimi-sama, và khi nhìn thấy tôi, y mấy mỉm cười, nhưng khi trông thấy Gen, nó đổi thành cái nhìn giận dữ và em ấy xù lông đuôi lên. Tôi đoán rằng y mấy còn bực hơn cả lúc ở với Motoyasu. Ngươi đã làm việc quái gì vậy? Nó không chỉ đơn giản như khi tên Motoyasu làm cho Raptalia tức giận nhiều đến như vậy. Thực ra mà nói, ta có chút lo lắng để khám phá ra điều gì làm Raptalia khó chịu đến mức này. Chẳng biết được, cô ta vẫn hành động như thể như vậy. Như thể như vậy ư, đừng có mà đùa. Khi Raptalia nghe những lời của Gen, em ấy ngắt lời, người này, đây là lời kể của Raptalia về sự việc. Sau khi tôi đi, Raptalia lo lắng trong khi chờ Gen bởi những thứ đã xảy ra với Motoyasu. Có ai tới ngày hôm nay, giống Naofumi-sama. Người hôm nay tới gọi là Gen. Sama, Pet MMMPP sớm hơn so với Motoyasu. Gen có mặt tại phòng. Ta tới rồi mời vào. Gen bước vào phòng sau tiếng gõ cửa, ấn tượng đầu tiên về Gen nhẹ nhàng hơn so với Motoyasu. Gen không nói chuyện nhiều. Trước hết ta tự giới thiệu, ta là Amaki Gen, kiếm hiệp sĩ, rất hân hạnh trong hai ngày tới nay. Rất hân hạnh, tôi là Raptalia Firo. Gen khoanh tay và nhìn Raptalia từ đầu đến chân. Một bầu không khí nặng nề bao phủ căn phòng. Ung cấp độ, gì cơ ạ, nói cho tôi biết cấp độ của cả hai người đi. À hát, chắc 42, Firo cũng thế đúng vậy. 42 ha, không thể nào chứ. Ây, Raptalia không hiểu hắn ta muốn nói gì. Đồng đội của Gen giống như vậy. Họ không yêu cầu một lời giải thích nào cả. Có lẽ họ quen với điều đó sau khi đi cùng hắn ta quá lâu. Chắc vì nghe theo nguyên tắc của tôi Raptalia khá là vâng lời. Được rồi, chúng ta hãy tăng cấp độ thôi. Gen gửi lời mời gia nhập và Raptalia chấp nhận. Trước lúc đi, chúng ta cần một ít dược liệu. Vâng, mặc dù Gen là người ăn nói khá khôn cọc, Raptalia vẫn sẵn lòng bởi họ sẽ đi tăng cấp độ một cách đúng nghĩa. Kể từ khi tôi chế thuốc, không cần phải mua bất kỳ cái gì nữa. Cứ thế chúng tôi tới hòn đảo này, ta sẽ đánh giá khả năng chiến đấu. Ta sẽ quan sát trong khi đi. Vâng, Raptalia có cảm giác khó chịu khi nghe lời Gen nói, và họ tiến tới một sườn núi trên đảo. Hương tốt, kẻ thù ở quanh đây ở một mức phù hợp có rất ít sự phản kháng Tei do được tăng. Cấp, sức mạnh của Raptalia và Firo đã tăng lên đáng kể. Kết quả là, đám quái thù quá yếu. Thực tế là tất cả kẻ địch đều ra đi sau một đòn. Cái gì gọi là mức độ phù hợp trên thực tế? Thật sự ngươi có cái gì đó để so sánh trong kiến thức của game ngay cả sau khi ngươi chứng kiến việc này, R, khu này phù hợp với cấp 40. Các người hãy tiếp tục luyện cấp ở đây. Ta sẽ tới một chỗ khác. Hai người có vẻ khá mạnh so với cấp 40 sau khi để lại lời nhắn đó. Gen rời khỏi nhóm, những lời cuối cùng đó thật không cần thiết. Đây mà là game online. Tôi sẽ rời bỏ, xin lỗi ta sẽ trở lại vào buổi tối. Cứ đánh đến lúc đó, thu thập quái thú vào, rồi mặc dù lũ quái yếu, chúng vẫn cho một lượng kha khá kinh nghiệm. Vì thế Raptalia đã tiếp tục càn quét đám quái đó, cho đến tận lúc tối, Gen mới trở lại và hấp thu tất cả đám quái Raptalia đã đánh bại bằng thanh kiếm của mình. Raptalia cảm giác mất mát khi thành quả từ đám quái do chính tay cô đánh bại bị tước đoạt. Em ấy là NPC à, tôn trọng thành viên nhóm tí đi chứ. Cái này chuyện gì, sao chúng ta không cùng nhau chiến đấu? Cấp độ của cả hai không đủ để đánh. Đây là cách thông thường để những người yếu đuối đổi kịp. Raptalia cảm thấy khó chịu trước thái độ của Gen, chả có tí quan điểm nào chung cả. Tôi cảm thấy có một khoảng cách rất lớn để tôi và Gen có thể có chung một suy nghĩ. Nếu đó là tôi sẽ đi với họ trước và đánh giá họ. Nhưng, trong một game online, có hạn chế về kinh nghiệm thu được khi cấp độ chênh lệch nhau quá xa. Nhưng ở đây không có cái hạn chế nào như thế. Nếu không, khi Firo bé, con bé sẽ không thể lên cấp quá nhanh như vậy. Dù sao, sau khi bọn họ trở về khách sạn, họ đã chuẩn bị một bữa ăn. Tốt rồi, ta đi luyện cấp một chút. Gặp lại sau lời đó. Hắn ta rất nhanh rời đi. Những lời đó cho thấy hắn rất là chăm chỉ ở thế giới này. Raptalia thuyết phục bản thân mình đi nghỉ ngơi. Vì vậy, vào sáng ngày tiếp theo cấp độ của bạn bây giờ như nào? Xem nào, nó là 48. Raptalia và Firo đã lên bằng cấp trong cuộc săn ngày hôm qua. Bằng cách này, ngay cả khi họ không cùng nhóm với tôi, việc điều chỉnh tăng trưởng vẫn còn hiệu quả như khi tôi là chủ nhóm. Tốt, có thể có một chút khó khăn. Gen nhìn lên và lẩm bẩm một chút trước khi tiếp tục. Chúng ta sẽ đi vào sâu hơn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ quái thú cùng nhau. Vâng, rõ, Raptalia thầm an tâm vì cuối cùng cô cũng có một cuộc chiến hẳn hoi tử tế. Nhưng chưa cần đến một giờ sau đó để em ấy có thể nhận ra điều đó là sai lầm lớn. Trên đường đi, Gen hỏi về ma thuật và kỹ năng của Firo và Raptalia có thể sử dụng. Vì vậy, Raptalia giải thích về ảo ảnh thuật của mình và kỹ năng tất sát của Firo. Hương, đây là kỹ năng cơ bản. Nó có tên chứ, đừng quan tâm. Trong khi băng qua ngọn núi, họ thâm nhập vào giữa của hòn đảo. Một con quỷ lớn với một đầu gọi là Camadoc Familiar xuất hiện. Nó trông như một loài quỷ với tai dài, và giống một con chó lớn. Tôi tự hỏi kẻ này có đủ khó chịu để làm vấn đề của Raptalia không? Rồi, các bạn, đánh theo cách của tôi ok, chúng ta làm gì giờ? Đầu tiên, thu hút chú ý và né tránh nó tấn công. Sau dùng đòn tấn công kết liễu. Một chiến lược rất là cẩu thả. Tấn công, đánh, và thắng, chả có gì có thể thay đổi cả. Raflaya tiến lên đánh con Camadoc Familiar theo hướng dẫn và né đòn sang một bên. Tuy nhiên, Gen đã di chuyển đến vị trí đó trước. Cô phải chạy sang một bên khác. Đừng có lại gần ta quá. Suy nghĩ chút đi về. Vâng, nếu đó là tôi đã khen ngợi y mấy. Trong lúc tôi còn suy nghĩ về nó, Raptalia và Firo đã tung đòn mạnh nhất vào con quỷ. Chưa bao giờ phối hợp với Gen trước đây. Chiến lược của họ không phù hợp và quá dễ để đối phó. Kết quả là sau một thời gian dài, cuộc chiến mệt mỏi vẫn còn diễn ra. Trong trận chiến, Firo tập trung tung ra các cú đá gọi là hai quick. Meteor suốt, ra chỗ khác đê, Firo nhào ra khỏi bụi cây. Gen xuất hiện ngay trước mặt cô bé. Bởi vậy, phép thuật bị thay đổi đường đi rồi trượt. Camadoc giống lên và tấn công Gen. Khốn quá là nông cạn. Bạn đang làm gì thế? Nhanh lên và đánh đi. Rồi, Illusion suốt, Raptalia sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình để ẩn thân và tấn công con quái vật. Tuy nhiên TCS, Gen lại thất bại và né đòn đánh về phía Raptalia. Tại sao ngài lại ở đây? Suy nghĩ một chút đi. Một lúc sau thì con Kama cũng đã bị đánh bại không thắc mắc gì cả. Không chỉ có Raptalia, nhưng kể cả tôi cũng khó chịu khi nghe được câu chuyện. Nghiêm túc thì, khi các bạn chiến đấu vui lòng ngó xung quanh chút, các bạn nên thu hút sự chú ý của quái vật ấy. Zen nói điều đó với Raptalia sau khi con Kama chết. Ngay lập tức sau đó, một cái gì đó trong Raptalia gãy vụn. Nhìn xung quanh, ngài mới đúng. Sau khi quan sát Zen chiến đấu, Raptalia đưa ra điều đó. Trước hết, con Kama Dog đó là loại quái thuộc cấp trùm mà bản thân Zen sẽ gặp vấn đề khi chiến đấu lại nó hơn nữa. Trong cuộc chiến, Zen chỉ chiến đấu một mình. Con quái chỉ yếu đi sau khi nhận một đá của Firo. Trong phân tích của Rafolia, nó mạnh hơn cả con Zombie Dragon. Ngài thiếu chiến lược, ngài nói tránh đòn và cùng kết thúc nó. Tuy nhiên ngài luôn cản đường, chả có sai lầm nào cả. Các ngươi quá phiền, xin đừng đùa. Tôi đã giải thích về đòn kết thúc của chúng tôi. Tuy nhiên tại sao ngài vẫn cản đường? Ta chả cản bất cứ cái gì cả. Các ngươi chỉ cần làm một việc là thu hút sự chú ý của kẻ địch thôi, vậy tại sao ngài không giải thích nó? Các ngươi nên biết nó từ lúc nghe được rồi chứ? Làm ơn dừng lại, kiên nhẫn của Raptalia đã đến mức giới hạn. Chúng ta chưa đủ lâu để phối hợp với nhau. Không có cách nào để chiến đấu cùng nhau dễ dàng cả. Đó là tại sao ta là người gây sát thương chủ lực. Đánh gục những kẻ, thật sự thì ngài là một vật cản đường. Raptalia vô hiệu chức năng nhóm và chỉ đạo Firo. Cái gì, ngươi đang làm cái gì thế? Làm ơn hãy yên lặng. Trong khi vượt qua bụi cây, một con Kama Dog khác xuất hiện. Raptalia tạo một nhóm với Firo. Sau đó hai bọn họ giết con Kama thứ hai bằng một. Ba thời gian lần đầu tiên cùng Zen, chúng tôi sẽ rời đi bắt đầu từ bây giờ. Nó kém hiệu quả hơn khi chúng ta cùng nhau mỉa mai thay. Raptalia cùng Firo dễ dàng càn quét cho đến tối. Lo lắng về thời gian lãng phí với Motoyasu, họ săn cho tới rất muộn. Ngươi nghĩ sự ích kỷ như vậy được cho phép? Ngài tranh luận về cái gì? Cho phép hay không sao? Ngài nghĩ ngài là ai? Cái gì? Trung thực thì hắn ta quá ngạo mạn rồi. Phải xin phép người chơi phải báo cáo với admin à, hay ngươi? Ngươi là người cho phép cái gì xảy ra à? Zen nhìn ngó và lẩm bẩm trong lúc thở. Đây là lời nói trong lúc giận dữ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Raptalia sai lầm gì sau tất cả. Mặc dù nó không có lợi khi để lại tiếng xấu. Ngươi nghĩ ngươi mạnh như vậy? Raptalia là đồng đội của ta. Nếu sai thì ta sẽ trừng phạt. Nếu Raptalia làm gì đó vậy hãy giải thích lý do để ta hiểu rõ nào. Ở đó, có những điều cần phải báo cho xe đầu sau đó. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ luôn bảo vệ Raptalia. Không có lý do gì để y mấy làm sai cả. Ngươi nghĩ đồng đội là cái gì? Là quân cờ thu hút sự chú ý của kẻ thù để chúng không đả động đến ngươi à? Trong mọi trường hợp. Như cuộc gặp sáng nay thậm chí còn ngắn hơn cả Motoyasu. Ôi trời, nếu ngài tiếp tục làm những điều đó, ngài sẽ hại chết đồng đội của mình vào ngày nào đó. Cùng với nó, Raptalia giận dữ trở lại phòng. Zen nhún vai và trừng mắt nhìn tôi, đồng đội của ngươi quá ích kỷ. Người ích kỷ sẽ chết sớm thôi, coi như đó là tiếng sổ của kẻ thua cuộc. Tôi thở dài và nhìn vào bầu trời. Bỏ qua quy định của hắn và phàn nàn à, tôi biết nói gì giờ. Có nhiều điều quan trọng hơn phải lo lắng. Ngài ổn chứ Zen-sama? Không có vấn đề gì lớn cả. Zen bỏ đi với đồng đội của mình thực mỉa mai. Có vẻ hắn ta có một hội đồng đội. Tôi dừng lại và lo lắng về nó. Có loại như vậy sao, những người làm theo lệnh mà không hỏi gì cả. Và những kẻ như vậy khiến bạn trở nên ích kỷ. Những người như vậy sẽ dẫn dắt những người kém hơn tới những nơi chiến đấu khác và có thể một ngày khiến họ thiệt mạng. Lòng tin không hề có ở trong sự hợp tác này. Với tôi mà nói, tôi chả muốn thách thức kẻ mà mình không thể đánh bại. Rồi, hắn đi săn một mình. Đây có thể là điểm mù quáng của Zen. Đây là trò chơi phiền phức. Những kẻ như vậy chỉ có thể tin tưởng vào lúc đầu. Khi các vật phẩm quý xuất hiện, sẽ có người độc chiếm nó. Điều duy nhất bạn có thể làm là đợi nó xảy ra. Game dạng mô thể loại ở đó mà người chơi có thể đi theo cốt truyện, và ở thể loại này có thể tự mình phá đảo vượt qua boss cuối. Nhưng mà nếu so với thể loại MMO thì boss ở đây lại cực kỳ khó. Tôi nhớ về cái trường hợp như vậy và một vài người không có những điều kiện đủ để đạt được điều mình muốn. Tôi đã từng nghe về một lời phàn nàn của một gã trước đây. Hắn có vị trí có đòn kết liễu mạnh, và hắn sử dụng đồng đội cấp yếu hơn mình để kiếm thời gian để cho hắn tung đòn. Bởi những cửa ải này là thử thách đầu, những thành viên này là vị trí dễ bị tiêu diệt nhất. Nên những kẻ solo này bắt đầu phàn nàn. Và như vậy, khi họ phối hợp thì những thành viên của họ không thể bắt kịp được khi chiến đấu ở những ải cấp cao hơn. Đây là một dạng anh hùng thích gánh team thường gặp ở game. Có khá nhiều cái tên tiêu biểu như vậy. Thêm vào đó, những kẻ đó lại không tuân thủ luật lệ và hay phỉ báng người khác nên thường bị báo cáo cho admin. Bởi tôi cũng đã từng quản lý hội, tôi nhớ là mình cũng từng loại trừ mấy gã như vậy. Tôi nghĩ rằng hắn coi mình là kẻ có quyền. Có phải là tôi đã hiểu sai không? Tôi không hề nghĩ rằng có một ai đó ngoài tên Motoyasu có thể khiến Raptalia giận dữ đến mức vậy. Điều này Isuki cũng có thể sẽ gây ra như vậy. Cách chương.